Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 268 kia một ửng đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngực truyền đến từng đợt tê dại, Hàn Tuyết lập tức nhịn không được chừng trong ngực cái này một đứa bé trai thế nhưng lại bởi vì có ca ca của mình ở bên người cũng không dám quá mức làm càn thế nhưng là Diệp Hy lại càng bởi vì dạng này mà trở nên không kiêng nể gì cả kia nóng dực khí tức lập tức trêu đến Hàn Tuyết kìm lòng không đặng. Một tiếng thành thục động lòng người thân thể mềm mại dường như bị ngàn vạn cái con kiến mổ cắn, tê dại chua ngứa, như thế thân mật ôm lấy cái này tiểu nam hài, dù cho thân thể của nàng là như thế thành thục thế nhưng là lúc này lại giống như mối tình đầu thiếu nữ phương tâm cấp khiêu, nhịp tim như nha tựa như chấn kinh nai con, phanh phanh trực nhảy. Cao gầy dáng người, thướt tha tinh tế thân thể, thật sự là một loại chí mạng lực hấp dẫn. Tuyết Nhi ngươi trước mang Tiểu Hy trở về phòng đi thôi. Nơi này ta đến xử lý liền tốt. Hàn Huy nhìn xem trên mặt đất đẫm máu thi thể, đối muội muội nhẹ gật đầu. Trường hợp như vậy thực sự có chút buồn nôn. Hàn Tuyết không để lại dấu vết đẩy ra trong ngực Diệp Hy, lôi kéo hắn rời khỏi nơi này, về tới trong phòng. Cởi quần áo ra đi, đều là máu. Hàn Tuyết nhẹ nói, vừa mới tình cảnh đối nàng xung kích là to lớn như thế. Trước mắt cái này mình từ nhỏ nhìn xem lớn lên hài tử thế mà thật tàn nhẫn như vậy giết người. Mặc dù người kia thái độ làm cho Hàn Tuyết cũng rất không thích. Nhưng là Diệp Hy vẫn chỉ là một đứa bé a, hiện tại hắn cứ như vậy có thể không nháy mắt giết người, vậy sau này mình thật không dám tưởng tượng. Vừa mới, Diệp Hy muốn nói chuyện thế nhưng là Hàn Tuyết lại nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Đừng nói nữa, chuyện mới vừa rồi quên đi, mặc kệ là giết người cũng tốt vẫn là. Nói đến đây, Hàn Tuyết bỗng nhiên có một loại 10 phần cảm giác đau lòng. Chẳng lẽ, Diệp Hy cái dạng này chuyển biến, đều là bởi vì chính mình. Là bởi vì chính mình cự tuyệt khiến cho hắn bị đả kích lớn, đến mức tính tình đại biến. Hợp cách lý do cỡ nào buồn cười, nếu là đổi tại bình thường, Hàn Tuyết tuyệt đối sẽ không cho rằng như vậy. Nhưng là hiện tại nàng thật sợ hãi. Tại cái này trước đó, mình kém chút liền mặc cho cái này tiểu nam hài xâm phạm mình. Thế nhưng là vì cái gì lòng của mình y nguyên có một loại nhàn nhạt thất vọng cùng tiếc nuối. Chẳng lẽ mình thật rất muốn cùng hắn chuyện gì phát sinh à, Hàn Tuyết sợ hãi. Nàng sợ hãi nhìn thấy Diệp Hy biến thành một cái giết người không chớp mắt ma đầu. Hiện tại, Diệp Hy thật là hướng một cái kia phương diện phát triển. Lúc trước hắn trước mặt mình vẫn là một cái hảo hài tử bộ dáng, nhưng là hiện tại thế mà dám can đảm ở trước mặt mình giết người. Vẫn là cái gì như vậy đương nhiên, đường hoàng. Đây hết thảy, đều là bởi vì chính mình cự tuyệt a. Hàn Tuyết cũng không biết Diệp Hy dạng này chuyển biến là bởi vì trong thân thể hắn bị loại kia còn không biết tác dụng virus ăn mòn. Hiện tại nàng tình nguyện tin tưởng, là bởi vì chính mình nguyên nhân mà khiến cho Diệp Hy biến hóa. Như vậy, nàng còn có năng lực đi cải biến, không phải sao? Có lẽ, mình phóng túng một chút, để hắn đạt được mình. Muốn hay không đi trước tắm rửa, Hàn Tuyết thanh âm lúc này trở nên như thế ôn nhu. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Hy tóc trong mắt tình cảm chết như thế phức tạp. Có lẽ, mình thật không thể nhìn xem hắn xấu đi. Ta muốn ôm ngươi, Diệp Hy rất mềm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cái này, Hàn Tuyết cũng không có cái gì kinh ngạc bởi vì, hắn mục đích mình không phải rõ ràng nhất sao. Huống chi hiện tại Hàn Tuyết tâm, đã chậm rãi cải biến. Nhẹ nhàng mở ra hai cánh tay của mình, Hàn Tuyết lần nữa đem cái này so với mình cười một cái đầu nam hài kéo vào trong ngực của mình. Mụ mụ tóc tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm, thật sâu kích thích Diệp Hy giác quan. Nhất là vẫn là thành thục thân thể kia một loại mỹ diệu xúc cảm. Tại kia kiều diễm mập mờ không khí dưới, người lại càng dễ mê ly. Thân thể của bọn hắn rất tự nhiên càng thêm dùng sức ôm vào cùng một chỗ. Về sau, người muốn ôm ta liền để ngươi ôm, chăm chú ôm ấp lấy trong ngực cái này tiểu nam hài, Hàn Tuyết rốt cục vẫn là thỏa hiệp. Kia, Diệp Hy nghe mụ mụ như vậy, cả một trái tim đều trở nên sôi trào. Dạng này có phải hay không nói rõ, mình muốn đạt được thể xác và tinh thần của nàng, càng gần một bước. Hoặc là nói, đây là cái này thành thục tuyệt sắc mỹ phụ hướng mình đầu hàng bắt đầu. Diệp Hy thăm dò tính nhô ra bàn tay, nhẹ nhàng dán tại trên đùi của nàng, cách quần áo, y nguyên có thể cảm nhận được nhiệt độ của người nàng cùng nhục cảm. Diệp Hy bàn tay tượng con kiến đồng dạng chậm rãi nhúc nhích sờ tới sờ lui. Mềm mại cảm giác tăng thêm thân thể nàng mùi thơm, còn có nàng khẩn trương hô hấp và nhịp tim thật tốt kích thích. Hàn Tuyết toàn thân lắc một cái cũng không có nói chuyện mà chết vươn một cái tay đè xuống Diệp Hy bàn tay. Nàng hiện tại thật không muốn cự tuyệt, sự tình cho tới bây giờ tình trạng này, hẳn là sai đến, đều sai, mình còn muốn quan tâm cái gì đâu. Bỗng nhiên, cả một cái phòng đều yên lặng xuống tới. Xung quanh thanh âm gì cũng không có, Cách quần áo, Hàn Tuyết cảm giác được bộ ngực của nàng mềm mại dán trên thân thể của mình, Diệp Hy buông nàng ra tay ôm lấy eo của nàng. Thân thể thiếp chặt hơn, khẩn trương hô hấp cảm giác được nóng một chút khí tức cùng lòng khẩn trương nhảy, để Diệp Hy tâm viên ý mã. Hoặc là, mình thật muốn thuận theo tự nhiên a, phải làm, bọn hắn làm. Không nên làm, bọn hắn cũng làm, liền còn có bước cuối cùng. Cúi đầu nhìn xem trong ngực cái này tiểu nam hài, trong lòng Xuân Tâm bỗng nhiên nhộn nhạo. Tại thời khắc này, nàng thế mà chủ động nhẹ nhàng cúi đầu tìm kiếm Diệp Hy mặt dùng mặt mình tiếp quá khứ. Trong khoảnh khắc đó, đương hai người hôn lên cùng nhau thời điểm toàn bộ thế giới tựa hồ cũng đình chỉ. Mụ mụ huyền chuyển dáng người theo gió mà đứng, đu dây váy xếp nếp càng đem nàng kia một thân linh lung bay bồng đường cong tự nhiên biểu hiện tại nam hài trước mắt. Hai chân thon dài duyên dáng yêu kiều, đẹp đẽ tư thái để cho người ta ý nghĩ kỳ quái. Còn có trước ngực nàng theo hô hấp mà có chút phập phồng một đôi bộ ngực sữa. Đường hai mảnh môi nóng tiếp xúc thời điểm, Hàn Tuyết dường như mất lý trí đồng dạng dùng sức ôm cái này tiểu nam hài thân thể cũng mở ra miệng nhỏ để hắn đem đầu lưỡi thăm dò vào nàng kia ngọt ngào trong miệng thơm, nàng kia tràn đầy mỹ nhân mùi thơm đầu lưỡi nhiệt liệt quấn chặt lấy người xâm nhập. Hơi lim dim mắt con mắt khi thì mở ra, giây lát lại cấp tốc nhắm lại, gương mặt xinh đẹp hiện xuân, nghênh hợp trên thân nam nhân hôn nồng nhiệt ngửa đầu phát ra làm người run sợ yêu kiều âm thanh. Trời, mụ mụ thật chẳng lẽ điên cuồng sao? Nàng chủ động để Diệp Hy trong lòng tràn đầy hưng phấn. Hàn Tuyết lúc này thật rất muốn đã mất đi khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước ngực nàng cao ngất nhũ phong bị nam hài lồng ngực đè xuống, miệng nhỏ cũng bị nam nhân tham lam cuồng dã hôn lấy, trước nay chưa từng có khoái cảm để nàng từ từ mê thất tại như thế xâm phạm bên trong yết hầu sâu ra đoạn địa ô ô hừ nhẹ. Hoặc là, mình thật thích dạng này một loại cảm giác a, Diệp Hy đầu lưỡi xâm nhập đến nàng trong miệng đỏ, điên cuồng mút vào trong miệng nàng ngọt ngào nước bọt. Hai tay của hắn cũng không có nhàn rỗi, một tay hướng phía dưới, rời về phía kia cao thẳng trên mông ngọc, một cái tay khác thì là một đường trèo lên, một thanh cầm kia nhấp nhô run rẩy đầy đặn ngọc nhũ. Hàn Tuyết nàng cảm thấy toàn thân nóng hổi, thả vô số con kiến đang bò đi cắn xé kia từng đạo dòng điện rung động nàng hoang phế đã lâu thành thục thân thể kia chạm điện khoái cảm đánh thẳng vào trái tim của nàng, phản bội trượng phu cùng Diệp Hy dạng này chặt chẽ hôn cấm kỵ tiếp xúc thật sâu oanh kích lấy thể xác và tinh thần của nàng. Cấm kỵ tại thời khắc này trở nên mãnh liệt như thế. Diệp Hy đầu lưỡi tại mụ mụ trong miệng đỏ rời sông lấp biển, điên cuồng cướp đoạt lấy trong miệng nàng thơm ngọt nước bọt. Khi ấm áp đầu lưỡi dây dưa đến nàng cái lưỡi đinh hương. Động tác của hắn cuồng dã nhưng không mất ôn nhu, thật sâu hôn lên so với hắn còn cao hơn Hàn Tuyết một đôi vuốt sói tại nàng thành thục thân thể phía trên giờ trò. Hàn Tuyết lông mày đóng chặt nhẹ nhàng mà run run, trắng nõn như ngọc trên lúng đồng tiền đẹp bay lên một vòng động lòng người đỏ ửng, tựa như ba tháng hoa đào nở rộ kiều diễm ướt át như sóng biển khoái cảm đánh thẳng vào thể xác và tinh thần của nàng, để nàng dần dần đến đắm chìm trong kia không hiểu kích thích bên trong. Thật lâu, Diệp Hy rời đi kia làm cho người mê luyến môi anh đào, dùng mình kia băng băng mặt nhẹ nhàng vuốt ve. Sau đó nhẹ nhàng điều tra lấy cái mũi của nàng, trán của nàng, con mắt của nàng. Tại du tàu đến miệng môi thời điểm, Diệp Hy lần nữa hôn lên cặp kia môi, đầu lưỡi nhẹ nhàng đẩy ra đối phương răng cửa trực đảo Hoàng Long, tham lam mút vào kia hương thơm cam lộ. Sau đó lại là điên cuồng dây dưa, thôn phệ, hút. Diệp Hy ngoài miệng cường bạo lấy Hàn Tuyết, hai tay không an phận tại kia kiểu thân thể bên trên du tàu. Hắn ôn nhu vuốt ve mỹ phụ nhân mái tóc thâm tình nhìn qua nàng kia mỹ lệ con mắt nói ra. Về sau, ngươi thật sẽ để cho ta như vậy sao? Hàn Tuyết nhẹ gật đầu thật sâu bị ôm lấy cái này tiểu nam hài. Nhưng là, ngươi nhất định phải nghe ta nói. Tốt, Diệp Hy trong lòng trở nên thập phần hưng phấn. Hai tay trèo lên kia mềm mại hai ngọn núi, Hàn Tuyết lúc này thân thể run rẩy một chút vội vàng đè lại. Vừa mới nói nghe ta, nói, liền sờ một chút có được hay không? Diệp Hy trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Hàn Tuyết có chút cắn môi thấp giọng nói, không muốn được voi đòi tiên nha. Nàng vậy mà không có cự tuyệt. Diệp Hy thấp giọng mắng chiều cao của mình một chút kiễng hai chân, nhẹ nhàng hôn lấy so với mình còn cao hơn chọn Hàn Tuyết kia bạch tích cái cổ tiểu xảo vành tai thon gầy vai, vuốt ve nàng tinh tế tỉ mỉ mềm mại da thịt. Mình dáng dấp thấp bé thật sự là phí sức a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hy rời qua mặt của nàng, hôn nàng đóng chặt ôn nhuận ẩm ướt nho đôi môi tham lam vuốt ve đầy đặn hai ngọn núi, vân vê lấy kia mềm mại đầy đặn cặp kia ma chảo điên cuồng xoa bóp lấy tuyết trắng bộ ngực sữa, dùng nóng hổi đôi môi mút hôn nàng gương mặt tuyết cái cổ, sau đó hôn lên nàng kia thổ khí như lan miệng. Hàn Tuyết kìm lòng không được đem chiếc lưỡi thơm tho ngả vào nhi tử trong miệng, nữ nhân dụ hoặc khiến cho hắn nhanh hỏng mất tham lam mút vào mỹ phụ nhân chiếc lưỡi thơm tho, hai tay vuốt ve người yêu kia đầy đặn mượt mà thân thể. Hàn Tuyết cũng ôm thật chặt Diệp Hy eo, vặn vẹo mình thân thể mềm mại. Tiểu hỗn đản, ngươi còn không vừa lòng sao? Hàn Tuyết thanh âm có chút run rẩy. Diệp Hy ngẩng đầu nhìn mụ mụ, cái này một cái thành thục xinh đẹp tuyệt sắc mỹ nhân thê, giờ phút này phảng phất đã là thuộc về mình, nàng kia mê người thân thể mềm mại, làm chính mình toàn thân đều mềm nhũn. Diệp Hy ở bên tai của nàng nhẹ nhàng nói, về sau ta đều muốn dạng này, mỗi ngày đều muốn. Hàn Tuyết toàn thân run rẩy lên, Diệp Hy lời nói, vén lên nàng thâm tàng đáy lòng di nhìn, đang âm thầm dưới ánh đèn, nàng dáng người có lồi có lõm, đường cong đẹp đến mức giống như thủy tinh tinh xảo đặc sắc, kia ửng đỏ kiều gương mặt non nớt tiểu xảo hơi vểnh mũi ngọc tinh xảo, cùng kia khẽ nhếch gợi cảm bờ môi, đẫy đà da thịt tuyết trắng, dường như chỉ ứng thiên thượng có, người ta cái nào đến mấy lần nghe. Kỳ thật Hàn Tuyết rất muốn nói cho nhi tử. Chính mình, đang suy nghĩ gì, thế nhưng là loại sự tình này, Hàn Tuyết lại thật nói không nên lời. Nhưng trong lòng lại rất muốn nói cho hắn biết. Người đang suy nghĩ gì? Diệp Hy phát hiện mụ mụ phức tạp biểu lộ, không khỏi hỏi. Hàn Tuyết cúi đầu nhìn xem trong ngực tiểu nam hài, chợt hỏi. Người thích ta, thật thích ta, mặc dù không biết trong lòng của mẹ ý nghĩ, nhưng Diệp Hy vẫn là rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Chỉ là, muốn có được thân thể của ta. Hàn Tuyết nói xong, vậy mà cầm lên bàn tay của con trai, đặt ở bộ ngực của mình phía trên. Cách chương.